Nghiện Nguyên Hòa, chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng khách còn có người thứ ba, nhưng Lâm Thủ Ý không để ý tới, mở miệng nói với cô gái trước mặt như không có ai khác ở đây. Khi tôi muốn ngủ với cô lại không có ở đây, đối với tôi mà nói như vậy mới đúng là phiền phức. Phải không? Lâm Thủ Ý phớt lờ sắc mặt lập tức trắng bệch của nàng, hỏi ngược lại. Hứa Hòe cảm thấy quả nhiên tâm địa của Lâm Thủ Ý rất xấu, buộc nàng phải trả lời một câu hỏi làm người xấu hổ như vậy. Cầm à, nói đi. Phải, Hứa Hòe mở to mắt nói từ này, nàng không còn chịu được tình cảnh buồn cười lúc này nữa, so với chịu nhục tự làm còn khiến nàng cảm thấy bị sỉ nhục gấp trăm lần, làm cho nàng không có đất dung thân, nàng bỏ chạy. Dì Tiền muốn nói lại thôi, nhìn Hứa Hòe đã chạy đi, lại nhìn Lâm Thủ Ý đang ngồi yên bất động, miễn cưỡng thu lại tầm mắt. Ánh mắt của Lâm Thủ Ý dừng ở trên lưng Hứa Hòe một giây, rất nhanh liền thu hồi. Đầu cô có chút đau, tình trạng thiếu ngủ trầm trọng khiến buổi sáng cô có chút cáu kỉnh, không có cảm giác thèm ăn. Đôi mắt sưng đỏ như quả hạch đào của Hứa Hòe cứ hiện ra trước mắt cô dương khóe môi tự giễu trong lòng, thực sự là tiểu thư được sủng từ nhỏ a, một chút đả kích cũng không chịu được, lúc này cô mới vừa bắt đầu, vậy sau này thì sao? Lâm Thủ Ý đứng dậy, nói với dì Tiền. Dì đi xem cô ấy một chút, thuận tiện nói với cô ấy 8:45 thu thập tốt bản thân, tôi đưa cô ấy đến trường. Dì Tiền như chút được gánh nặng rời khỏi phòng khách vội vàng đi tìm Hứa Hòe. Trường học của Hứa Hòe và công ty của Lâm Thủ Ý đi cùng một tuyến đường, ngồi trên xe, hai người ngồi ở ghế sau đều im lặng. Sáng sớm Hứa Hòe đã gội sạch tóc dài, mặc dù là mùa hè nhưng nàng vẫn mặc một chiếc áo sơ mi dài tay, hoàn toàn không hợp với mùa này. Lâm Thủ Ý cúi đầu xem lịch trình của hôm nay, không có ý tứ muốn giao tiếp. Tài xế lão Lưu nhìn cô gái ngồi bên trái ở ghế sau qua gương chiếu hậu, đây là lần thứ ba hắn nhìn thấy Hứa Hòe, mặc dù không biết vì sao hôm đó cô gái này lại có dũng khí chặn xe của lão bản, lại không biết lấy lý do gì để ở lại, nhưng hình như bây giờ trạng thái không tốt lắm. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi như vậy, cảm giác như bị tiêu hao lợi hại, vẻ mặt đờ đẫn, nhìn qua cả người có chút. Già đi, khoảng cách trường học với đình cảnh không tính là gần, cho nên sẽ đi ngang qua đoạn đường nơi Lâm Thủ Ý làm việc trước. Lão Lưu nhìn thời gian. Trước đây, thời gian làm việc của đại lão bản ở công ty là gần 9 giờ, bây giờ cũng vậy, nhưng bây giờ là đưa cô gái ngồi ghế ở sau trước, hay là... Lâm Tổng, giờ đưa ngài đi công ty trước sao? Lão Lưu thăm dò hỏi. Rốt cục Lâm Thủ Ý cũng rời tầm mắt khỏi điện thoại, nhìn lên cửa sổ, liếc mắt nhìn giờ trên cổ tay. Đến trường trước, Hứa Hòe nghe thấy lời này cũng không nói gì, bất giác siết chặt góc áo. Nàng thực sự không muốn đi ở cùng một không gian với Lâm Thủ Ý, việc này khiến nàng cảm thấy ngột ngạt. Không cần đâu, thời gian không còn sớm, cô cũng phải đi làm, tôi liền xuống ngay chỗ này là được rồi, nơi này có tàu điện ngầm đi thẳng đến trường. Nhưng lời nói của nàng không có tác dụng gì, thậm chí Lâm Thủ Ý còn không nhìn nàng một cái, lão Lưu đang lái xe phía trước còn không nói thêm lời nào. Hắn chỉ nghe theo mệnh lệnh của Lâm Thủ Ý, hơn nữa, những lời của Hứa Hòe, Lâm Thủ Ý xem như là gió thoảng bên tai cũng không quan tâm chút nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phong cảnh ngoài cửa sổ thoáng cái đã vụt qua, Hứa Hòe quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ từ bỏ ý định tiếp tục giao tiếp với Lâm Thủ Ý, loại im lặng đến bất an cùng bất lực này cuối cùng đến Đại học Thanh Hoa mới kết thúc. Hứa Hòe giống như một con long miêu bị giam giữ trong lồng, lúc xe đã ổn định, nàng nóng lòng muốn lao ra khỏi cái lồng kia, rời đi không gian khiến nàng cảm thấy ngột ngạt. Cảm ơn, tạm biệt, nàng vội vàng nói với Lâm Thủ Ý, sau đó chạy ra ngoài. Lão Lưu yên lặng nhìn lão bản nhà hắn qua kính chiếu hậu cũng không có rời đi. Lâm Thủ Ý cách cửa kính màu trà nhìn Hứa Hòe đang bước nhanh, bóng lưng người kia giống như đang muốn trốn thoát cái gì đó. Trong mắt cô xẹt qua ý cười đầu tiên sau khi thức dậy, xem ra cuối cùng con mèo của cô cũng biết sợ là gì rồi. Lão Lưu, Lâm Thủ Ý vừa mới mở miệng chưa kịp nói ra từ. Đi, đã biến thành, chờ đã, bên cạnh Hứa Hòe ngoài cửa sổ, không biết từ lúc nào đã có thêm một người. Lâm Thủ Ý kéo cửa kính xe xuống, âm thanh ồn ào cùng không khí khô nóng từ bên ngoài thi nhau truyền vào. Hứa Hòe đang vùi đầu chạy trốn Lâm Thủ Ý thì đột nhiên bị người gọi lại, nàng kinh ngạc dừng chân, quay đầu nhìn nữ nhân đột nhiên xuất hiện trước mặt. Sau khi nhìn thấy người đó là ai, sắc mặt nàng đột nhiên thay đổi, xoay người muốn bỏ chạy. Có một số việc nàng không bao giờ chủ động, không phải vì nàng rụt rè mà vì nàng muốn duy trì một phần vẻ đẹp trong ký ức. Ít ra, không chủ động, nàng vẫn có thể lừa mình dối người giả vờ như không biết gì. Nhưng trước mắt nàng đã bị chặn lại. Cô nhận ra tôi, người đến nhìn vào mắt nàng, khẳng định nói. Hứa Hòe không thể không dừng bước, nàng buộc phải đối mặt với sự thật trước mắt khiến nàng cảm thấy tức ngực như bị vật gì đó đập mạnh vào. Có việc gì sao? Nàng ngẩng đầu lên, trực tiếp bắt lấy ánh mắt của cô gái kia, không khỏi lùi bước. Một vài thứ, nàng muốn nỗ lực bảo vệ, nàng buộc bản thân phải trở nên cứng rắn, trở nên cường thế cùng mạnh mẽ. Trước hôm nay, nàng chưa bao giờ nghĩ rằng Ôn Thư Nhiên sẽ chủ động đến tìm mình. Ôn Thư Nhiên theo họ Mẹ. Lúc này Ôn Thư Nhiên chủ động chặn Hứa Hòe lại, nhìn Hứa Hòe gầy gò xanh xao, ánh mắt liền có chút phức tạp, đằng sau sự phức tạp đó chính là tâm tình sâu kín nhất trong lòng. Tôi tới lấy phí sinh hoạt, Ôn Thư Nhiên thẳng thắn nói, cô đưa tay ra trước mặt Hứa Hòe, lòng bàn tay hướng lên. 5.000 tệ, đem ra đây. Hứa Hòe có chút khiếp sợ, nghe thấy lời này còn khiến nàng khiếp sợ hơn cả khi nhìn thấy nữ nhân trong những bức ảnh mà nàng đã lặng lẽ điều tra. Cô, đòi tiền tôi. Nàng tựa hồ không thể tin nhìn Ôn Thư Nhiên. Đúng vậy, Ôn Thư Nhiên nhún nhún vai trả lời câu hỏi của nàng, giống như đang nói chuyện rất bình thường. Bây giờ lão già kia đang nằm viện, tôi không cách nào liên lạc với ông ta, vậy thì chỉ có thể liên lạc với cô A, đưa tiền sinh hoạt đi, tôi sẽ không còn dính líu đến cô nữa, không phải cô đã biết quan hệ của chúng ta rồi sao? Cô ta cười lên, ánh mắt có mấy phần khó đoán. Hứa Hòe gần như bị cô ta chọc cười. Dựa vào cái gì? Dựa vào cô là người thừa kế của Hứa Vân Chu à, ông ta gặp chuyện, nhưng chắc là ông ta cũng để lại cho cô một số tiền riêng đúng không? Hơn nữa, không phải cô có mẹ giàu có sao? Làm sao, lẽ nào không có tiền? Cô muốn gạt tôi à? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Vậy tôi cũng mặc kệ, dù sao Hứa Vân Chu đã hứa mỗi tháng sẽ đưa cho tôi 5.000 tiền sinh hoạt, hiện tại tôi hết tiền rồi, cô có bao nhiêu đưa tôi trước đi. Ôn Thư Nhiên đi giày cao gót 10 phân, đứng trước mặt Hứa Hòe giống như một đại thì cầm đầu vậy. Tôi không có tiền, Hứa Hòe nhíu mày, cho dù có, tại sao tôi phải đưa cho cô? Cô tên là Ôn Thư Nhiên đúng không? Chẳng lẽ cô không biết cô đã trưởng thành rồi hay sao, bây giờ còn đòi tiền tôi, cô nghĩ cô là ai? Ba tôi bị bệnh, cô cũng là con gái ông ấy, vậy cô đã tới bệnh viện thăm ông ấy lần nào chưa? Há mồm ngậm miệng đều là lão già, cô còn có lương tâm không? Kỳ thực khi Ôn Thư Nhiên nói, lúc đó Hứa Hòe biết 5.000 phí sinh hoạt cũng đã bị chấn kinh rồi. Nàng xưa nay không quan tâm đến tài chính của gia đình, đương nhiên nàng cũng không biết mỗi tháng Hứa Vân Chu phải móc tiền túi đưa cho Ôn Thư Nhiên làm tiền tiêu vặt. Nhưng mà Ôn Thư Nhiên lớn hơn nàng vài tuổi, chuyện này có phải là quá bất hợp lý không? Từ trước đến nay Hứa Hòe được Hứa ba và Hứa mẹ bảo hộ rất tốt, lúc nàng không kịp ứng phó thì trong phút chốc phải trưởng thành. Nếu Ôn Thư Nhiên đã tìm tới nơi này, đương nhiên cô không muốn tay không mà rời đi. Cô ghét bỏ liếc nhìn Hứa Hòe, không hiểu tại sao dáng dấp khô khan như vậy vẫn có thể được Hứa ba cưng chiều, rõ ràng đều là con gái của ông, không phải sao? Thời điểm Hứa ba phong quang, xưa nay chưa từng thừa nhận thân phận của mình ra bên ngoài, vậy tại sao khi tuyệt vọng cô phải đến thăm lão già đó? Hơn nữa, giữa cô và Hứa ba không phải chỉ là quan hệ giao dịch tiền bạc thôi sao? Khi Hứa ba đưa tiền cho cô sẽ an phận không quấy rối mẹ con Hứa Hòe. Bây giờ không có tiền, cô đương nhiên không cần ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của Lâm ba nữa. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Hứa Hòe, dưới da thịt trắng nõn của người kia tựa như có thể khiến người ta nhìn thấy mạch máu xanh. Ôn Thư Nhiên bĩu môi, nếu bây giờ cô không có 5.000 thì cho tôi một ít đi. Tôi không có tiền, sống không nổi nữa. Trong nhà còn có Chu A Di, tôi cũng không thể để Chu A Di chịu đói cùng tôi phải không? Hứa Hòe nghe đến tên người này liền tức giận, không cách nào khống chế bản thân, cũng biết mình làm như vậy rất là vô lý, nhưng vẫn chỉ tay về phía người đối diện. Sao cô có thể không biết xấu hổ như vậy? Sống chết của nữ nhân kia có liên quan gì đến tôi? Cô bây giờ tay chân cũng lành lặn, vậy tại sao lại không thể tự mình kiếm tiền? Chu A Di trong miệng Ôn Thư Nhiên chính là Hứa ba gạt bỏ Hứa mẹ mà ở bên ngoài bao nuôi nhiều năm. Mẹ ruột của Ôn Thư Nhiên lại chẳng biết đi đâu, là mối tình đầu của Hứa ba. Năm đó hai người chia tay, Hứa ba không hề biết đối phương đã có thai. Sau đó, nữ nhân kia mang cái bụng lớn đến cửa tìm Hứa ba, nói đứa nhỏ này là của ông, nói kết hôn với bà ta, hoặc là đưa bà ta tiền, nếu không bà ta nhất định phá bỏ đứa nhỏ này. Hứa ba bị bức ép đến đường cùng, cuối cùng chọn lấy ra một khoản tiền. Mua, đứa nhỏ trong bụng là Ôn Thư Nhiên, từ đó về sau, mẹ đẻ Ôn Thư Nhiên biến mất không còn thấy tăm hơi. Mà năm đó, Hứa ba vẫn chưa tốt nghiệp, trong nhà không ai thừa nhận Ôn Thư Nhiên, cuối cùng bị ông gửi đến vùng nông thôn tìm một nữ nhân chăm sóc. Nữ nhân này chính là Chu A Di mà Ôn Thư Nhiên đã nói. Về việc một bảo mẫu làm sao lại trở thành tiểu tam mà Hứa ba bao dưỡng thì Hứa Hòe không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, nàng nghe thấy người trước mặt lại còn đường hoàng nói về kẻ thứ ba xen vào cuộc hôn nhân của ba mẹ nàng như vậy, nàng không chịu đựng được nữa. Cách chương.